Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tìm tới ngươi, Kamikawa-san vỗ đầu mình một cái, ta sớm như thế tìm không là tốt rồi sao, tại sao bị Conan mang lệch rồi, có điều cũng còn tốt, sự tình đều là đi trở về quỹ đạo, đón lấy chính là trực tiếp tiến vào gia đình hắn đi tìm hắn, người tìm tới. Mạng ngầm tiền thưởng nhưng bay đi. Ai? Không biết chờ hắn công bố tư liệu ta sẽ đem hắn đưa đến cảnh cục còn có bắt hay không đến tiền. Thưởng. Ân. Có thể thử xem. Kamikawa-san chậm rãi xoay người. Đem quản chế trở về hình dáng ban đầu. Lấy kính mắt xuống. Xoa xoa có chút cay cay con mắt. Đi ra bên ngoài. Không biết Conan tình huống bên kia thế nào rồi. Có muốn hay không mang tới hắn đây? Mang tới hắn ta muốn giải thích thế nào ta là như thế nào tìm đến Uehara Terra đây. Vẫn là không mang theo hắn. Coi như từ không tìm được qua. Không biết hắn bên kia tiến độ thế nào rồi. Kamikawa-san cầm điện thoại di động lên. Cho Conan gọi điện thoại. Kamikawa-san, người bên kia thế nào rồi? Conan, tối hôm qua quản chế đã sớm xem xong. Ta hiện tại ở xem trong vòng một tháng này quản chế. Kamikawa-san, còn bao lâu nữa? Conan, nửa giờ đi, người bên đó đây. Kamikawa-san, ta đánh giá cao chính mình sức quan sát. Xem ai cũng giống như người xấu. Conan, cái kia ngươi tới đây một bên đi Kamikawa-san. Không được, ánh mắt ta đau, muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngươi xem xong gọi điện thoại cho ta. Ta ở tiệm đồ uống bên trong. Đồ một thân. Kamikawa-san ngỏm rồi điện thoại, đi vào thang máy, theo, đè sáng 17 tầng nút bấm, Uehara Terra liền ở tại 17 tầng, trên lầu chính là sân thượng, tầng 17 này một bên các gia đình tổng cộng có 2 vị vị. Kamikawa-san dự định một cái cửa gõ, Uehara Terra dễ dàng sẽ không ra ngoài, hơn nữa quản chế bên trong cũng không có ra ngoài bóng người. Hắn giờ khắc này nhất định ở nhà. Kamikawa-san vang lên cửa thứ nhất. Hắn không ngừng gõ cửa. Còn gọi một tiếng. Có người ở nhà sao? Trong phòng không ai đáp lại. Kamikawa-san tiếp tục gõ. Ta có việc trọng yếu tìm ngài. Một lúc lâu. Trong phòng không có bất kỳ phản ứng nào. Kamikawa-san tiếp tục gõ. Đại khái là bên trong người cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Đem cửa thoáng mở ra một phần nhỏ. Một cái trầm thấp giọng nam từ sau cửa truyền ra. Có chuyện gì không? Ta có thể đi vào ngồi sao? Uehara tiên sinh. Kamikawa-san lập tức liền gọi ra tên của hắn. Nhường hắn sợ hãi cả kinh. Nghe tiếng nói của hắn bình tĩnh mà nhẹ nhàng. Thêm vào xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy một bộ thiếu niên khuôn mặt. Uehara Terra không có cái gì quá khích cử động. Hắn trầm mặc một hồi, mở cửa ra, nhường Kamikawa-san đi vào. Trong phòng, giày đặc rèm cửa sổ lôi kéo rung, khiến bên trong khá là tối tăm. Ở phòng khách bên cửa sổ, điều khiển một cái kính viễn vọng, xem vị trí, mặt hướng nên chính là Uehara Terra nhà mình phòng khách. Uehara Terra như cũ mang theo tóc giả, trên mặt làm ngụy trang. Cùng Kamikawa-san ngồi đối diện nhau. Ngươi là làm sao biết ta ở đây? Tiếng nói của hắn mang theo lâu dài không nói chuyện khàn khàn. Suy lý đi ra, lại thêm vào quản chế cũng nghiệm chứng ta suy lý. So với Uehara Terra tinh thần căng thẳng, Kamikawa-san tư thái cực kỳ thả lỏng. Hắn ngữ khí ôn hòa, lại như đang cùng lão hữu tiến hành tán gẫu. Ngươi không cần lo lắng. Ta một mình đi tới nơi này đã chứng minh ta không có ác ý. Người muốn đối với ta làm cái gì ta cũng phản kháng không được tương đương. Uehara-san ngón tay gõ nhẹ hai. Chân, không nói cho hắn cơ hội. Tiếp tục nói, Morizo hiện tại ở nhà ta. Người không cần lo lắng hắn an nguy. Hơn nữa ta đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Chỉ cần ngươi có chứng cứ, tội danh của ngươi sẽ bị rửa sạch. Ngươi là người nào? Tại sao giúp ta? Thấy hắn có thể dễ dàng tìm tới chính mình. Uehara Terra kỳ thực đã tin tưởng hắn. Lại thêm vào chiều hôm qua hắn nhìn thấy hắn đi qua nhà mình. Sự tình cũng là trở nên hợp lý lên. Ta là một cái trinh thám. Không thể để cho người vô tội bị không trắng. Haku, oan khuất. Ta tình huống chân thực là một cái nghĩ bắt ngươi lĩnh thưởng kim rồi lại từ bỏ bần. Cùng sát thủ, trinh thám sao? Chấm ngoặc kép, Uehara như là tự diễu. Vừa giống như là trào phúng. Nguyên lai người tốt cũng là có báo đáp tốt à. Chấm ngoặc kép, ta cho Morizo gọi điện thoại. Nhường ngươi xác nhận một hồi hắn an toàn. Ngươi muốn làm gì? Lớn mật đi làm đi. Kamikawa-san nói. Cầm lấy di động gọi Kuroba Kaito điện thoại. Điện thoại chuyển được. Kamikawa-san ấn xuống bên ngoài. Ngươi ở nhà sao? Kamikawa-san vì lý do an toàn. Cũng không có gọi Kaito tên. Để tránh khỏi cái này người cha được Kaito nơi đó. Ở nhà. Làm sao? Kaito nhạy cảm giác đến không giống. Đồng dạng không có nhấc lên xông họ tên. Nhường Morizo tiếp một hồi điện thoại. Kaito ý thức được hắn hay là cha được cái gì. Hắn đem điện thoại đưa cho Uehara Morizo. Kamikawa Kaka. Làm sao? Uehara Morizo âm thanh nhẹ nhàng mà có sức sống. Như là đi ra mù mịt. Không có gì. Hỏi một chút người ngốc tập không quen. Ừ, Uehara Morizo gật đầu. Kaka người rất tốt. Còn dạy ta ma thuật. Chấm ngoặc kép. Nghe Morizo nhẹ nhàng lời nói. Uehara Tera trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta tối nay trở lại xem ngươi. Trước tiên treo. Kamikawa săn cúp điện thoại. Nhìn Uehara Tera, trong tay ngươi tư liệu là cái gì? Là cái kia xã hội đen quy mô phạm tội video. Bọn họ buôn lậu súng ống. Tổ chức bán. Dâm. Mà Yamaguchi Hạnh Sông chính là nhóm người này chỗ dựa. Không ngừng cái kia nghị viên. Còn có rất nhiều người các giới danh lưu cũng tham dự trong đó. Bọn họ thờ phụng một vị thần linh. Cho rằng chỉ cần cùng thần linh ngồi xuống thánh nữ phát sinh quan hệ. Là có thể không bệnh không tai. Sống lâu trăm tuổi. Ta đi. Phát điên. Quả nhiên. Bất luận cái nào đều thế giới xưa nay không thiếu hụt kẻ cặn bã. Ngươi tài liệu trong tay có thể làm tính quyết định chứng cứ nhường cảnh sát đưa chúng nó một lưới. Bắt hết sao? Bao quát nghị viên. Bao quát xã hội danh lưu. Bao quát cái kia xã hội đen đội. Uehara Tera trầm mặc một hồi. Gian nan mở miệng. Không thể. Chấm ngoặc kép. Ta đập video rất tán. Hơn nữa rất nhiều người đều là ảnh cất giấu thân phận. Ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện Yamaguchi nghị viên là bọn họ sau lưng người ủng hộ. Uehara, Tera thân thể thật giống lọm khọm một chút, như là ở khiển trách sự bất lực của chính mình. Chuyện như vậy muốn trừ tận gốc, rất khó. Kamikawa-san cũng thở dài. Ta kiến nghị ngươi đem video tiên phát cho công an một phần. Chờ đợi công an đến tiếp sau phản ứng. Đồng thời ngươi cũng muốn đem video đúng giờ tuyên bố đến các mỗi cái trang web lớn lên, nhường thượng tầng sợ ném chuột vỡ đồ. Trong đó tiện dụng nhất văn tự tự thuật phương thức đưa ngươi quãng thời gian này trải qua cảm thụ. Viết ra, nhường quần chúng cộng tình. Đơn thuần video rất khó giải thích rõ ràng phát sinh cái gì. Thế nhưng thêm vào văn tự trình bày cùng ngươi cá nhân sự tín nhiệm. Đủ khiến quần chúng tin tưởng chuyện này chân thực tính. Cũng còn tốt vào lúc này còn không lưu hành dư luận chiến. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết người phóng viên này trở thành một tên tội phạm truy nã. Tháng này bên trong cũng không có người trắng trợn bôi đen Uehara Tera. Vì lẽ đó hắn sự tín nhiệm vẫn như cũ tồn tại. Nhân dân phẫn nộ là mạnh mẽ. Chuyện này phát hỏa sau khi, cho dù thượng tầng nghĩ đem chuyện này đè xuống cũng ép không dưới đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.